Vương Phi 13 tuổi, chương 568, Quốc Yến Sát Khí 1, góc truyện audio.com, thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã trôi qua, bóng tối đi qua, bình minh lại đến, màu vàng sáng rực rỡ từ phía chân trời tản ra, vạn vật được một tầng kim quang soi sáng, áng sáng ấm áp, lúc bình minh lên, đã tùy ý tản mát ra nhiệt độ cực nóng, ánh sáng rực rỡ muôn trượng, quả thật như buổi trưa vậy, trời ấm áp rất tốt. Mà ở trong ánh sáng vạn trượng rực rỡ này, hoàng thành thủ đô Bắc Mục bao bọc một tầng đạm khí, làm nổi bật ánh sáng chói mắt ở bên trong nghiêm túc lại tản ra vui mừng. Bởi vì Tiêu Thái Hậu gặp chuyện, nên quốc yến không thể thật long trọng và vui mừng, chỉ lấy giản dị làm cơ sở. Nhưng mà ở nơi trình lãm điện chuẩn bị thiết yến, nô bộc cung nữ lui tới như dệt, trên mặt mỗi người đều mang theo mỉm cười. Chưa từng có năm nào Bắc Mục phát tài như vậy, quan lại cùng quan lại còn có hộ bộ quan viên, toàn bộ sớm đã đi tiếp nhận. Nhiều người đi như vậy, tin tức truyền đến lại nói còn xa vô cùng, lương thảo, dê bò, nhiều lắm, trong lúc nhất thời không đi nhanh được, không thể trở về kịp lễ mừng năm mới. Nhưng, sự thật này cũng không thể ảnh hưởng tới tâm tình đang tốt của bọn họ chờ lương thảo, dê bò, hoàng kim vào cung tới Bắc Mục rồi, cho dù bọn họ là nô bộc cung nữ, khẳng định cũng sẽ có một phần tiền lễ. Thực hy vọng bọn họ đi càng chậm càng tốt, như vậy có thể nói là của cải càng nhiều tiền mừng tuổi của bọn họ sẽ càng nhiều. Bởi vậy, tuy rằng năm nay Thái Hậu gặp chuyện, hết thảy đều nên nghiêm túc cùng giản lược nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng tâm tình mọi người trong Hoàng Cung. Một loại đè nén khoan khoái, mà ở trong đè nén khoan khoái này, một loại sóng ngầm mãnh liệt đã bắt đầu khởi động rất nhanh. Cửa cung thay đổi thị vệ, hộ vệ then chốt ở trình lãm điện đều đã bị Nam Viện thay thế, ba cửa cung lớn toàn bộ bị thay đổi bởi những người then chốt ở Nam Viện. Toàn bộ thị vệ trong Hoàng Cung, cấm vệ toàn bộ đổi thành binh mã then chốt của Nam Viện. Bên trong hoàng thành vào đêm liền đóng cửa tất cả dân chúng không được ra khỏi nhà, lấy việc Thái Hậu năm nay gặp chuyện tất cả bình dân không được đốt pháo hoa. Từng cái thay đổi như bay, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bên ngoài hết thảy đều vô cùng náo nhiệt bất quá không thể gạt được rất nhiều người sáng suốt đương nhiên nhìn thấy sát khí ám phục phía dưới. Cách chương.